Xin chào mọi người, chào mừng các anh em đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay, xin mời tất cả mọi người đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đạo Tôn qua tập số 90. Xin chào RMVN nhé, chào Tuấn Xuân, chào Lùi Phong, chào Sói Đói, chào Mẫn Huỳnh, chào Độc Võ nhé. Mọi người ủng hộ Phong một comment tương tác, một like video và một đăng ký kênh ạ. Hai kênh của Phong, bạn nào mà chưa đăng ký kênh Tiến Phong Chuyện Đi Kỳ thì cũng sang ủng hộ Phong một đăng ký nhé. Mình nghe đến tập 60. Ok thì bạn còn rất nhiều tập để nghe. Cảm ơn anh em vào comment động viên. Và chúng ta vào diễn biến tập hôm nay. Chúc anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Đạo Tôn, tập 90. Phong Sấu Trúc buông tay, hướng kiếm môn Kim Đình chậm chậm cúi đầu, thanh âm già nua không gì sánh được. Thỉnh thần linh, kiếm linh, hưởng dụng tế tự. Lão già này cúi đầu thấp xuống, thâm không xạ tuyến như là lưới và âm vân bao phủ, khi phóng tới trước người hắn, bỗng nhiên ngừng tĩnh. Thời gian cũng như đọng lại. Chỉ thấy nhục thân hai vị cự phách hiếu âm, hiếu tình, chỉ trong khoảnh khắc đã vân dài, chấn thành bột mịn, hóa thành huyết tương, huyết khí quần quận như hai con trưởng long, dâng lên tới kiếm môn Kim Đỉnh. Kim Đỉnh chấn động. Viên thần châu phong bế kiếm môn thần đinh bị huyết khí, huyết tương xông tới, bay đến giữa không trung. Thanh âm tế tự vang lên, giống như là vạn dân cúng bái. Chỉ thấy ở chỗ kiếm môn Kim Đỉnh, một pho tượng thần linh to lớn từ trong Kim Đỉnh thánh điện đứng dậy, thần uy ngập trời. Vị thần linh này chính là linh hồn của môn chủ kiếm môn đời thứ nhất. Thời khắc này bị huyết khí và huyết tương bao quanh, bề ngoài linh hồn xuất hiện là huyết mạch càng lúc càng nhiều, trong động ngực sinh ra trái tim và phế phổ. Mẫu thịt và cốt cách lục phủ ngũ tạng của hắn ta đang nhanh chóng hình thành, tựa hồ như đang được phục sinh vậy. Bàn tay kiếm môn thần linh mở ra, Kim Đỉnh thánh điện lại chấn động kịch liệt. Một thanh kiếm quang động lẫy, vô song từ từ dâng lên, chuôi kiếm hướng về phía trước. Đó là kiếm linh. Vạn năm cúng bái, trong sân môn của kiếm môn đã tự động diễn sinh ra khí linh. Thần linh nắm kiếm linh, rút cây kiếm này từ bên trong sơn thế. Hai cỗ thần uy chồng chất, chấn động hư không, tựa hồ tái hiện phong thái của lão tổ tông năm đó xuất lĩnh nhân tộc chém giết Tây Hoang Bình Định. Chém giết Tây Hoang Bình Định đại hoang thần nhân. Ngũ đại trưởng lão trong lòng run sợ, ngẩng đầu dùng vẻ mặt thất thần nhìn vị thần linh này, cảm thấy là da đầu tê dại. Tại sao lại bại? Hiếu âm hiếu tình không thể chiến bại, sao lại trở thành vật tế tự cho kiếm linh? Thần linh Phong Sấu Trúc sao có thể thực lực kinh khủng được như vậy chứ? Hai cự phách bị tế tự, kiếm môn thần linh, kiếm linh cơ hồ bị thúc dục đến trạng thái toàn thịnh. Cỗ thần uy này đủ để bình định hết thảy đám phản loạn. Đột nhiên một đạo kiếm quang hiện lên, lao tới chỗ thân kiếm ở trong thánh điện, rồi lại từ bên trong thần điện bay ra, hóa thành một đạo quang mang như thiểm điện xông vào Trấn Phong Đường. Trấn Phong Đường xảy ra chuyện gì? Ngũ đại trưởng lão tê cả da đầu. Thanh thần kiếm kia chính là vật tượng trưng cho môn chủ kiếm môn, có khả năng là triệu hồi thần kiếm, chỉ có Phong Vô Kỵ vừa mới tiếp nhận chức vị này mới có thể thôi động thanh kiếm này. Hiện tại Phong Vô Kỵ đã triệu hồi thần kiếm. Điều này chỉ rõ, chỉ sợ bên trong Trấn Phong Đường cũng phát sinh biến cố. Trong Trấn Phong Đường, 64 kiếm thức quấn động, từng đạo kiếm long tung hoành ngang dọc, thay đổi liên tục. U Lão, Hiếu Khuyết, Phong Vô Kỵ cùng với Sơn Thần Tộc Cự Phách rơi vào trong trận mới biết được 64 thức rốt cuộc có uy lực đến bậc nào.

Đột nhiên kính quang vặn vẹo, giống như là không thể khống chế, hình ảnh nhập nhòe của một lão già tóc trắng truyền tới. Vị kia, bạch phát lão già xoay người nhìn về minh kính, dù cách xa hơn 4 vạn dặm, nhưng ánh mắt của lão như đang nhìn chằm chằm vào Đại Tế Tì đang đứng trước gương. Đại Tế Tì trong lòng cả kinh, la lên thất thanh. Phong thượng. Hiếu Sơ Sơn, Hiếu Sơ Thương Sơn, đã rất lâu không gặp. Minh kính chấn động, lại có thể truyền ra tiếng người. Cuối cùng cũng dụ được người ra. Đại Tế Tì sờn cả tóc gáy, toàn thân lạnh ngắt, vội vã cao giọng nói. Ngừng quân, ngừng quân, tất cả dừng lại, trở về Tây Hoang, quay lại lãnh địa thần tộc. Đại quân của Hiếu Mang thần tộc đại loạn. Đại Tế Tì gầm lên, liên tục hạ lệnh mới có thể khiến cho đại quân dừng lại, quay về Liên Vân Sơn Mạch. Thế nhưng cũng đã mất tận nửa canh giờ. Đại Tế Tì tâm thần đại loạn, tóc bạc phấp phới, lầm bầm. Hắn giả chết, hắn đã giả chết, đúng, hắn chuẩn bị giết ta, hắn muốn tính mạng của ta, ta phải đi, nhất định phải trở lại thần miếu Thánh Sơn, mượn thần linh của bộ tộc, giết chết hắn, ta phải rời đi, dựa vào tốc độ của ta, trước khi trở về Thánh Sơn hắn nhất định không thể đuổi kịp. Hắn vừa mới nói tới chỗ này, đột nhiên ánh mắt đờ đẫn, ngơ ngác nhìn phía đại quân Hiếu Mang thần tộc dưới chân mình. Đại Tế Tì ngây ngốc xoay người lại, nhìn đám luyện khí sĩ trẻ tuổi đang đứng sau mình, trái tim bỗng trở nên lạnh lẽo. Ta đi rồi, Phong Thường sẽ giết sạch bọn chúng, thần tộc trẻ tuổi của bộ tộc sẽ tử thương vô số, đứt mất căn cơ thì ngay cả diệt tộc ngày đó không còn xa. Mái tóc bạc không gió mà bay, tâm tư hắn càng ngày càng lạnh. Ta đi rồi bọn chúng sẽ chết, ta không thể đi, chỉ có ta mới có thể ngăn trở được Phong Thường. Đại Tế Tì lẩm bẩm. Ta nhất định phải dùng mạng của mình đổi lấy mạng của bọn chúng. Phong Thường, người nhất định đã sớm nghĩ đến chuyện này. Ta thua rồi. Ta nghĩ quá nhiều, mà nghĩ càng nhiều thì sai lại càng nhiều. Lần sai lầm này, hắn phải dùng tính mạng để mà trả giá. Kiếm Môn Sơn, Kim Đỉnh. Phong Xấu Trúc kia bộ dáng biến hóa, khôi phục thành tướng mạo sẵn có. Lão đầu tử chắp hai tay ở sau lưng, từ từ đi về phía Thánh Điện Kim Đỉnh. Kim Đỉnh đại chiến vẫn còn tiếp tục, bất quá tình hình cơ bản đã định. Chỉ còn lại có Ngu Đại Trưởng Lão, Tuyền Lão cùng Quỳ Long tộc 3 vị cự phách vẫn còn đang trèo trống. Cường giả ở bên phía bọn Ngu Đại Trưởng Lão đã bị đánh chết hầu như là không còn, chỉ còn sót lại một chút ít thì đều đã bị vây khốn, đang ra sức chống cự những đợt vây công đến từ 4 phương 8 hướng. 3 vị cự phách cũng đang gặp phải nguy hiểm chí mạng, bị bao vây mọi mặt. Đáng sợ nhất vẫn là Kiếm Môn Thần Linh cùng Kiếm Linh, khiến cho 3 vị cự phách đều bị thương nặng. Môn chủ, lão đầu tử đi tới. Kiếm Môn luyện khí sĩ đứng ở hai bên con đường, nhìn thấy vị lão già này đi qua bên người bọn hắn, khiến thần tình của bọn hắn biến ảo khôn lường, hoặc là mê mẩn, hoặc là kích động khó có thể tự kiềm chế. Môn chủ, rất nhiều thanh âm vang lên. Theo thời gian trôi đi, tiếng hô hào dâng lên như là cơn lũ lớn, kích động tâm tình mỗi người. Môn chủ trở lại rồi. Lão môn chủ đã trở lại. Ở thời điểm nguy cấp tồn vong, hắn đã quay trở lại, đứng ở bên những đệ tử cầm những thanh kiếm đẫm máu. Leng keng. Đám phản nghịch đang chống cự bỗng thất hồn lạc phách, chán nản vứt bỏ hồn binh trong tay. Lão môn chủ trở lại rồi. Phong Thường còn sống. Tuyền Lão thất kinh, chết dưới tay Kiếm Linh. Quỳ Long tộc cự phách gào thét, hóa thành nguyên hình, biến thành Quỳ Long tộc Quỳ Long Độc Cước. Tiếng hô như tiếng trống, chấn động không dứt, oanh kích 4 phương 8 hướng, bức lôi những kẻ đang vây công mình lập tức bay lên trời, ý đồ đào thoát. 9 thanh hung binh bay lên, cắm vào lồng ngực quán. Vị cường giả của Quỳ Long tộc này tuy đã tu luyện tới chân đinh cảnh, cũng tu thành bất tử chi thân, nhưng mà còn chưa tới trình độ là quỳ chính. Bị hung binh phệ hồn, hút đi một thân huyết khí, chết oan chết uổng. Mà giờ khắc này, lực lượng tế tự của Kiếm Linh và thần linh Kiếm Môn đã dần dần suy yếu. Trưởng lão không còn bao nhiêu lực uy hiếp đối với Ngu Đại Trưởng Lão. Toàn thân Ngu Đại Trưởng Lão là máu, hai mắt đỏ thẫm, đẩy hồn binh cùng thần thông đánh úp ra 4 phương 8 hướng. Sau đó hắn thấy được lão nhân đang đi từ trên Kim Đỉnh đi trở về phía hắn.